Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 60, phần thưởng phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, uấu gầy tạm biệt Busa, Sở Hàn, người bị tổn thương. Tâm hồn bĩu môi, cũng biến mất theo. Tô Mạch không chần chừ nữa, trực tiếp thoát khỏi kịch bản. Người chơi số 85022, chúc mừng bạn đã hoàn thành kịch bản thế giới, hệ thống đang dịch chuyển. Dịch chuyển hoàn tất. Đang kết toán phần thưởng, do kịch bản này là kịch bản thế giới, phần thưởng sẽ được phát theo dòng thời gian. Phần thưởng như sau: 1. Dẫn dắt đồng đội kích hoạt và hỗ trợ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ tiền đề. Tộc nhân biến mất, độ hoàn thành 15, phần thưởng 100 đồng mộc ảo. 2. Hoàn toàn giải mã thế giới quan của thế giới thực, độ giải mã 25. Hoàn toàn kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, nhận được đánh giá. Xuất sắc, phần thưởng dương bạc. Thấp ma, một cái, 200 đồng mộng ảo. 3. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn dấu cấp S, phục hưng vương quốc Will. Nhận được danh hiệu, ngụy hoàng tử Will, phần thưởng dương đồng, thấp ma, một cái, 50 đồng mộng ảo, 10 điểm cống hiến. 4. Hỗ trợ đồng đội tiến vào thế giới chính và cùng đồng đội kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến cấp B, con đường phục hưng của vương quốc Will. Phần thưởng 200 đồng mộng ảo. 5. Người chơi Sở Hàn hoàn toàn đến đổi u ám và hoàn thành nhiệm vụ ẩn dấu cấp S giai đoạn 1. Phần thưởng nhẫn triệu hồi quân đoàn tử linh, 300 đồng mộng ảo. Đã phát, 6, hoàn toàn kích hoạt nhiệm vụ nhánh cấp C, kho báu của Hưu. Phần thưởng 200 đồng mộng ảo, 10 điểm cống hiến. 7, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ nhánh cấp C, kho báu của Hưu. Và giữ vai trò chủ đạo, phần thưởng dương bạc, thấp ma, một cái. Kỹ năng nghề nghiệp ngẫu nhiên một cái, 500 đồng mộng ảo, 30 điểm cống hiến. 8. Gián tiếp giết chết hoàng tử Will chân chính, và xác nhận thân phận. Hoàng tử Will, phần thưởng nhẫn khế ước hoàng gia một cái, cuộn giấy ngẫu nhiên một cái, 300 đồng mộng ảo, 50 điểm cống hiến. 9. Nhiệm vụ ẩn dấu cấp S, sáng tạo đế quốc mới. Hoàn thành 35, và giữ vai trò chủ đạo, phần thưởng dương vàng, thấp ma. Một cái, nâng cấp một trang bị bất kỳ, kỹ năng nghề nghiệp chỉ định một cái, cuộn giấy cấp B một cái, 3.000 đồng mộng ảo, 100 điểm cống hiến. 10. Phần thưởng khác, mắt quỷ đầu ngựa, nguyên liệu, xác cóc ba mắt x5, xác chuột lửa xanh x7, xác bọ cạp ma viêm x3, xác nhện ma hút máu x10. 500 đồng mộng ảo, thông báo hệ thống, người chơi Tô Mạch biểu hiện xuất sắc ở thế giới thực và thế giới chính. Độ hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp 40. Độ giải mã thế giới quan tổng hợp 15. Nhận được đánh giá vàng tổng hợp. Phần thưởng cẩm nang kịch bản thế giới, hạt giống vàng. Thấp ma, dương vàng, thấp ma, 2.000 đồng mộng ảo, 100 điểm cống hiến. Thông báo hệ thống, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, do bạn gián tiếp khiến nhân vật quan trọng Nelson Will tử vong, trừ 500 đồng mộng ảo, 20 điểm cống hiến. Thông báo hệ thống. Người chơi Tô Mạch trong kịch bản thế giới, lần lượt nhận được sự oán hận của Odin, lòng biết ơn của nữ vương Saya, lòng biết ơn của Hewill, lòng biết ơn của Kalai Campbell. Do Kalai Campbell đã được xác nhận tử vong, lòng biết ơn của hắn được chuyển thành 500 đồng mộc ảo, 10 điểm cống hiến. Thông báo hệ thống, do người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, có thân phận là hoàng tử của vương quốc Will đã diệt vong, phần thưởng thẻ định vị trung cấp thế giới này một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo hệ thống, do người chơi số 85022 hoàn thành kịch bản thứ 3 với đánh giá vàng tổng hợp, nhận được sự khẳng định của thiên đường mộng ảo, cung cấp phần thưởng đặc biệt. Cuộn giấy kỹ năng chức nghiệp, cuộn giấy kỹ năng đang được tạo, do người chơi chưa chuyển chức, không thể tạo cuộn giấy chức nghiệp, vui lòng lựa chọn theo hệ thống cung cấp. Người chơi số 85022 tham gia kịch bản thế giới. Sẽ trừ 100 đồng mộng ảo. Tình trạng cơ thể người chơi số 85022 khá kém, có muốn phục hồi không? Phục hồi sẽ trừ 20 đồng mộng ảo. Đang phục hồi cơ thể, phục hồi hoàn tất, tình trạng cơ thể người chơi số 85022, tốt. Đang nâng cấp thể chất, nâng cấp hoàn tất, thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, đã hoàn thành kịch bản nhiệm vụ thứ 3, kể từ hôm nay. Bạn sẽ chuyển từ người chơi dự bị thành người chơi chính thức, và mở khóa quyền hạn của người chơi chính thức, xin hãy tiếp tục cố gắng. Người chơi dự bị số 85.022 Tô Mạch. Kết toán kịch bản thế giới đã hoàn tất. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Hẹn gặp lại. Phải nói rằng, thu hoạch của Tô Mạch trong chuyến đi kịch bản lần này, dùng hai chữ phong phú, để hình dung cũng không hề quá, thậm chí còn nhiều hơn hai kịch bản trước cộng lại. Trải qua lần này, Tô Mạch mới biết được sự khác biệt về phong cách giữa kịch bản thế giới và kịch bản diễn sinh là rất lớn. So với kịch bản diễn sinh, kịch bản thế giới có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Kịch bản nào nguy hiểm và kích thích hơn, có lẽ không thể nói chắc chắn, nhưng xét về không gian phát huy và thu hoạch, kịch bản thế giới với thế giới quan vĩ đại mạnh hơn rất nhiều so với kịch bản diễn sinh. Trong kịch bản lần này, Tô Mạch và Mặt Quỷ biểu hiện vô cùng xuất sắc. Mặc dù vậy, trong quá trình làm nhiệm vụ, hai người cũng không ít lần phán đoán sai lầm và lựa chọn sai lệch. Thậm chí, xét một cách nghiêm túc, trong kịch bản lần này, họ đã làm rất nhiều việc vô ích. Đây chính là điểm hấp dẫn của kịch bản thế giới. Tuy kịch bản thế giới cũng có quy luật, nhưng không dễ suy đoán như kịch bản diễn sinh. Dù sao, kịch bản diễn sinh được diễn sinh từ các sự kiện trên trái đất, lỡ như gặp phải cốt truyện diễn sinh quen thuộc, thậm chí còn có thể đoán trước kết quả cuối cùng. Nhưng kịch bản thế giới thì khác, cho dù bạn có thông minh đến đâu, cũng không thể liệu sự như thần, luôn có lúc phán đoán sai lầm. Đương nhiên, Tô Mạch cũng thế, Mặt Quỷ cũng vậy, lý do hai người nhiều lần phán đoán sai lầm trong kịch bản này, ngoài đặc thù của kịch bản thế giới, còn có liên quan đến việc đây là lần đầu tiên họ tham gia. Quan trọng hơn là, kịch bản thế giới rất tốn thời gian và công sức, đừng thấy lần này họ chỉ mất nửa tháng, nghe nói có một số kịch bản vĩ đại hơn, phải ở lại trong đó nửa năm, thậm chí lâu hơn cũng không phải là không thể. So với thu hoạch, chuyển từ người chơi dự bị thành người chơi chính thức cũng là một chuyện đáng mừng. Sau khi trở thành người chơi chính thức, không nói đến những lợi ích khác, ít nhất cũng có nhiều cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thiên đường mộng ảo, và có quyền lựa chọn nhiệm vụ. Đẩy cửa phòng ngủ, Tô Mạch trở về phòng. Giống như mọi khi, y không vội xem phần thưởng, mà nằm trên giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Chỉ là, Tô Mạch vừa chuẩn bị ngủ, liền cảm thấy một luồng gió âm ập đến. Mở mắt, né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lá bài mang theo ánh sáng đỏ bắn ra, cùng với tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất lại xuất hiện một vũng nước bẩn. Tô Mạch nhíu mày, y suýt nữa thì quên mất, bên cạnh còn có Hạ Bội, mối nguy hiểm tiềm ẩn. Phải nghĩ cách dụ cô ta ra, tiêu diệt một lần cho xong. Sau khi trở thành người chơi chính thức, thể chất của Tô Mạch lại được nâng cao một bậc, thực lực cũng theo đó tăng lên. Tương ứng với việc đó, mối đe dọa của Hạ Bội đối với y cũng ngày càng nhỏ. Nhưng dù nhỏ đến đâu cũng là mối đe dọa, giữ lại cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Y phải nghĩ cách tiêu diệt cô ta càng sớm càng tốt. Đương nhiên, đêm nay đã đánh rắn động cỏ, cho dù bây giờ đuổi theo, cũng rất khó tìm được con quỷ kia. Nghĩ đến đây, Tô Mạch lại nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tô Mạch thức dậy từ sớm. Sau khi rửa mặt xong, ứng dụng mộng ảo gửi đến một yêu cầu kết bạn mới. Là Chiêm Thanh Thanh, ngay khi Tô Mạch đồng ý kết bạn, Chiêm Thanh Thanh không nói nhảm. Trực tiếp yêu cầu giao dịch một dương bạc, thấp ma, một dương sắt, thấp ma và 1.500 đồng mộng ảo. Cho dù Tô Mạch đã công hiến rất nhiều trong kịch bản, nhưng phí thuê mà Chiêm Thanh Thanh chuyển cho y vẫn quá nhiều, đặc biệt là dương bạc, thấp ma. Tô Mạch liếc mắt một cái đã nhận ra đây là dương nhận được trong kịch bản thế giới, giá trị của nó ít nhất cũng hơn 5.000 đồng mộng ảo. Mặc dù tên gọi của dương được thưởng trong kịch bản diễn sinh và kịch bản thế giới giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt không nhỏ về quy cách. Dù cùng cấp, nhưng dương của kịch bản thế giới to hơn một vòng, kiểu dáng cũng tinh xảo hơn. Một số người có kinh nghiệm phân tích, dương cùng cấp nhận được trong kịch bản thế giới cao hơn một bậc so với dương nhận được trong kịch bản diễn sinh. Vì vậy, dương bạc, thấp ma mà Chiêm Thanh Thanh truyền cho Tô Mạch, giá trị không kém gì dương vàng. Thấp ma, trong kịch bản diễn sinh, Tô Mạch thậm chí còn cảm thấy phần thưởng trung bình của mỗi người trong xích viêm chưa chắc đã nhiều hơn phần mà Chiêm Thanh Thanh truyền cho y, nhưng Chiêm Thanh Thanh chỉ nói một câu. Đây là phần cậu đáng được nhận, phần thưởng ai mà chả thích nhiều, Tô Mạch cũng không phải người giả tạo, liền nhận lấy. Phí thuê của Chiêm Thanh Thanh đã mở ứng dụng mộng ảo, Tô Mạch cũng không vội thoát ra. Mỗi lần hoàn thành kịch bản, hệ thống đều sẽ gửi thông báo cho những người chơi tham gia kịch bản. Thông qua thông báo, Tô Mạch tìm thấy mặt quỷ và gửi yêu cầu kết bạn. Lý do Tô Mạch thêm mặt quỷ làm bạn đương nhiên không phải vì muốn đòi nợ, nhưng sau khi mặt quỷ đồng ý kết bạn, cũng giống như Chiêm Thanh Thanh, mặt quỷ cũng gửi yêu cầu giao dịch. Mặt quỷ chỉ giao dịch một thứ, nhưng sau khi nhìn rõ đó là thứ gì, Tô Mạch nhíu mày, lập tức ngồi dậy. Y không vội đồng ý, ngược lại mở cuộc gọi video. Mặt quỷ nhận cuộc gọi, từ khung cảnh có thể thấy, hắn dường như đang ở trong một căn hầm tối tăm. Tại sao, sau khi video được kết nối, Tô Mạch không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Thứ mà mặt quỷ giao dịch cho y không phải thứ gì khác, mà là một dương vàng. Hơn nữa, còn là dương vàng của kịch bản thế giới. Lúc ở trong kịch bản, Tô Mạch đã từng đề cập đến, chỉ cần mặt quỷ hỗ trợ y hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu cấp S, mối nợ. Giữa hai người sẽ được xóa bỏ. Đương nhiên, mặt quỷ có quy tắc của mặt quỷ. Có lẽ hắn vẫn cho rằng mình đã chiếm được lợi ích từ Tô Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong kịch bản, thu hoạch của hắn chưa chắc đã ít hơn Tô Mạch. Bồi thường cho Tô Mạch cũng là chuyện đương nhiên, nhưng dương vàng rõ ràng không chỉ đơn giản là bồi thường. Rắc rối, mặt quỷ chỉ nói hai chữ, nhưng Tô Mạch hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải đang chê bai mình phiền phức. Mà là, họ lại gặp phải rắc rối mới. Tô Mạch nhíu mày, suy đoán, Thanh Vũ có người chống lưng. Đúng, khuôn mặt đeo mặt nạ của mặt quỷ không nhìn ra chút cảm xúc nào, nhưng từ sự nghiêm trọng lóe lên trong mắt hắn, có thể thấy rắc rối lần này nhất định không nhỏ. Quả nhiên, khi mặt quỷ nói ra đội ngũ đứng sau Thanh Vũ, ngay cả sắc mặt Tô Mạch cũng trở nên nghiêm trọng. Sơn Hải, một trong những công hội lớn nhất khu vực Tây Nam. Tuy Thanh Vũ không phải là đội lính đánh thuê trực thuộc Sơn Hải, nhưng anh họ của Lê Mạn Thanh, Lê Hảo, lại là thành viên chính thức của Sơn Hải, hơn nữa còn là phó đội trưởng của đội lính đánh thuê cấp bạc. Đội lính đánh thuê cấp bạc, điều kiện gia nhập đối với thành viên bình thường ít nhất cũng phải là người chơi đã chuyển chức, đội trưởng và phó đội trưởng 10 phần là cao thủ. Tô Mạch và mặt quỷ chỉ mới chuyển từ người chơi dự bị thành người chơi chính thức, đừng nói là cao thủ. Ngay cả người chơi đã chuyển chức bình thường cũng đủ khiến hai người phải khốn đốn. Trêu chọc một đội lính đánh thuê cấp bạc, hơn nữa còn là đội lính đánh thuê trực thuộc công hội lớn, khó trách mặt quỷ lại hào phóng chuyển cho y một dương vàng. Sợ sao? Đương nhiên là không sợ, nhưng đối mặt với sự áp đảo về thực lực tuyệt đối, không phải chỉ cần không sợ là có thể giải quyết. Do Thanh Vũ cũng tham gia vào kịch bản lần này, và Vệ Đông rất có thể sống sót trở về. Nên thông tin của Tô Mạch và những người khác đã bị bại lộ. Tất nhiên, trong thế giới thực, ngay cả những người chơi cấp cao cũng không dám trắng trợn truy sát họ. Đâu phải ai cũng như mặt quỷ, đặc biệt là người chơi cấp cao, sau khi giết một người chơi. Thiên đường mộng ảo, khác trong thế giới thực, kịch bản tiếp theo sẽ được nâng cấp lên cấp độ ác mộng, chẳng khác nào tự sát. Tuy nhiên, để có thể trở thành người chơi cấp cao, cho dù là kinh nghiệm kịch bản hay sự hiểu biết về thiên đường mộng ảo, rõ ràng là không thể so sánh với Tô Mạch và những người khác, biết đâu họ thực sự có thể tìm ra sơ hở nào đó. Cho dù Lê Hảo không thể làm gì được họ trong thế giới thực, nhưng trong kịch bản thì chưa chắc mặt quỷ có thể truy sát đội lính đánh thuê Thanh Vũ thông qua thẻ định vị, Lê Hảo cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa, quyền hạn của người chơi cấp cao đối với ứng dụng mộng ảo là rất cao, biết đâu sau khi trả một cái giá nhất định, có thể trực tiếp khóa kịch bản tiếp theo của Tô Mạch và những người khác. Còn về việc người chơi cấp cao không thể tham gia vào kịch bản thấp ma, luôn có ngoại lệ, chỉ cần bạn sẵn sàng trả giá, không có gì là không thể trong thiên đường mộng ảo. Hơn nữa, với tư cách là người chơi cấp cao và các mối quan hệ của mình, Lê Hạo có thể không cần phải tự mình ra tay để truy sát Tô Mạch và những người khác. Tất nhiên, đây đều là suy đoán của Tô Mạch. Liệu Lê Hảo có truy sát họ vì cái chết của em họ mình hay không vẫn chưa được biết. Rốt cuộc, đây là thiên đường mộng ảo, chết là chuyện thường tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì một cuộc truy sát chưa chắc chắn, mặt quỷ đã trực tiếp giao dịch cho Tô Mạch một dương vàng, có thể nói là rất hào phóng. Hơn nữa, nếu mặt quỷ không đề cập đến, Tô Mạch chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của Lê Hảo. Và đây chính là quy tắc của mặt quỷ. Tất nhiên, tiền đề của quy tắc là Tô Mạch xứng đáng để mặt quỷ coi trọng, thậm chí là đối xử bình đẳng, ví dụ như cảnh bằng đào của Xích Viêm và những người khác, mặt quỷ sẽ không thèm để ý đến họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự cám dỗ của Dương Vàng cấp thế giới là rất lớn. Thu hoạch của Tô Mạch trong kịch bản có thể nói là rất phong phú, nhưng phần thưởng quý giá nhất cũng chỉ có Dương Vàng, y tin rằng mặt quỷ cũng vậy. Mặc dù vậy, mặt quỷ vẫn không chút do dự giao dịch Dương Vàng cho y, ngoài việc bồi thường, còn có một ý nghĩa khác, hợp tác, tiếp tục hợp tác, cho đến khi loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sau khi hiểu ra điều này, Tô Mạch không khỏi đau đầu. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, không phải là câu nói tự an ủi xuông. Với tính cách của mặt quỷ, cho dù có thể giết chết Lê Hạo, e rằng hắn cũng sẽ không cảm thấy an toàn, trừ khi nhổ cỏ tận gốc công hội Sơn Hải. Nhưng liệu điều đó có khả thi không? Tô Mạch im lặng không nói, mặt quỷ biết y đang suy nghĩ, cũng không vội vàng cúp máy. Một lúc sau, Tô Mạch ngẩng đầu, từ chối yêu cầu giao dịch của mặt quỷ. Mặt quỷ khó hiểu, tại sao, không vội, Dương Vàng tuy hấp dẫn, nhưng so với điều đó, Tô Mạch càng muốn để mặt quỷ nợ y một ân tình. Nếu đối diện không phải là mặt quỷ, mà là một người chơi đã chuyển chức nào đó, thậm chí là người chơi cấp cao, Tô Mạch sẽ không chút do dự nhận lấy Dương Vàng. Ngay cả người chơi cấp cao, trong bảng xếp hạng giá trị hiện giờ của Tô Mạch, vẫn không thể so sánh với mặt quỷ. Mặt quỷ hiểu ý của Tô Mạch, hắn đương nhiên không muốn nợ Tô Mạch ân tình, nhưng rắc rối này dù sao cũng là do hắn gây ra. Tô Mạch tuy chủ động đề nghị phối hợp, nhưng rốt cuộc cũng đã giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa, xem ra rắc rối không những chưa kết thúc, ngược lại còn như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Chỉ là, nợ ân tình không dễ trả. Những gì cần nói đều đã nói xong. Mặc dù cả hai từ đầu đến cuối đều không nói mấy câu. Ngay khi mặt quỷ chuẩn bị cúp máy, Tô Mạch đột nhiên lóe lên một tia sáng, vội vàng ngăn hắn lại. Chờ đã, lúc này, trên mặt Tô Mạch hiếm khi lộ ra vẻ hưng phấn và toan tính. Tôi vừa nghĩ ra một kế, mặt quỷ không hỏi thêm, khóe miệng Tô Mạch càng ngày càng nhếch lên. Có lẽ, chúng ta có thể kéo cả Lão Kha và Liên vào. Trên đời này, những người có thể được mặt quỷ và Tô Mạch đồng thời công nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, vệ sĩ và vũ giả, hai người còn lại trong. Tứ ma, rõ ràng là một trong số đó, kéo cả hai người họ vào. Phải nói là, đây là một cách làm rất thông minh và thâm độc. Nghe được đề nghị thâm độc của Tô Mạch, ngay cả mặt quỷ cũng không khỏi sáng mắt lên. Nếu nói người mà mặt quỷ kiêng dè nhất trên đời này, tuyệt đối không phải là người chơi cấp cao hay người chơi đỉnh cao nào, mà là ba con quái vật còn lại. Có thể hợp tác với Tô Mạch để gài bẫy hai con quái vật còn lại, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi. Chỉ là, khó, Lão Kha và Liên không phải kẻ ngốc, làm sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Lão Kha, người luôn coi việc gài bẫy người khác là trách nhiệm của mình, muốn tinh kế Lão, quả thực còn khó hơn lên trời. Việc thành do người, nghĩ đến điều gì, Tô Mạch lại nói, trong kịch bản trước, tôi và Liên đã từng nhận được một loại vé vào thế giới trung ma, mỗi người có thể mang theo một người vào. Trong thế giới đó, chúng ta có. Thế, tự nhiên, cho dù đối thủ là người chơi cấp cao, chúng ta cũng chưa chắc đã thua. Tất nhiên, tiền đề là chúng ta phải chuyển chức, và phải nhanh lên. Dù sao thì, tinh linh mê cung cũng là thế giới trung ma, ngưỡng cửa thấp nhất cũng là người chơi đã chuyển chức. Đây chính là tấm vé vào cửa hiếm có, Tô Mạch không tin Lão Kha không động lòng. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ tiến vào, sau đó nghĩ cách để lộ tin tức cho Lê Hạo. Nếu Lê Hạo muốn báo thù, với tư cách là người chơi cấp cao, 8-9 phần 10 hắn ta sẽ đích thân tiến vào. Đến lúc đó, chỉ cần Tô Mạch và mặt quỷ khôn khéo một chút, đồng thời bằng lòng trả một cái giá, kéo Lão Kha và Liên vào chồng cũng không phải là không thể. Ngay cả mặt quỷ cũng cảm thấy đề nghị của Tô Mạch rất đáng tin cậy. Tuy rằng bốn người bọn họ chưa chắc đã tin tưởng lẫn nhau, nhưng bọn họ có bao giờ tin tưởng người khác đâu. So với những người khác, trong trường hợp không có sự tin tưởng, bốn người bọn họ vẫn có thể phối hợp rất ăn ý. Ví dụ như trong kịch bản trước, rất nhiều lúc Tô Mạch và mặt quỷ không cần phải giao tiếp cũng biết đối phương đang nghĩ gì, cũng như cách phối hợp, hợp tác với nhau. Còn về Xích Viêm, cho dù ban đầu rất tin tưởng Tô Mạch và mặt quỷ, nhưng trong quá trình phối hợp vẫn xuất hiện rất nhiều sơ hở, cho dù Tô Mạch đích thân chỉ huy cũng không thể tránh khỏi. Tô Mạch thậm chí còn cảm thấy, nếu trong phó bản trước có thêm Lão Kha hoặc Leon, nói không chừng bọn họ thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu cấp S sử thi. Phó bản tiếp theo của anh là khi nào? Trong mắt mặt quỷ lóe lên một tia cảnh giác, nhưng vẫn nói. Ngày kia, nhanh vậy sao? Vừa mới hỏi xong, Tô Mạch liền bừng tỉnh đại ngộ, là do mặt quỷ dùng thẻ định vị để tiến vào, không tính. Mặt quỷ đã giết người chơi trong thế giới thực, tuy rằng là trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng hình phạt vẫn rất nghiêm trọng. Tô Mạch đoán, kịch bản tiếp theo của tên này rất có thể sẽ bị đẩy vào kịch bản thế giới Trung Ma diễn sinh. Với thực lực hiện tại của bọn họ, tiến vào kịch bản thế giới Trung Ma rất nguy hiểm. Nếu mặt quỷ chết trong đó, chẳng khác nào Tô Mạch mất trắng một xương vàng cấp thế giới. Tất nhiên, Tô Mạch vẫn rất tin tưởng mặt quỷ. Nếu ngay cả một cửa ải nhỏ như vậy cũng không vượt qua được, thì không xứng là một trong tứ ma. Ngắt kết nối video với mặt quỷ, Tô Mạch mở kho đồ, kiểm tra thu hoạch bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyến đi kịch bản lần này có thể dùng hai chữ. Bội thu, để hình dung, sau khi xem hết tất cả phần thưởng, Tô Mạch thậm chí còn cảm thấy mình lại được thiên đường mộng ảo. Chăm sóc đặc biệt, phần thưởng như sau, dương vàng, thấp ma, x2, dương bạc, thấp ma, x2, dương đồng, thấp ma, x1, hạt giống vàng, thấp ma, x1, cuộn giấy kỹ năng chức nghiệp x1, kỹ năng chức nghiệp chỉ định x1, kỹ năng chức nghiệp ngẫu nhiên x1, cuộn giấy ngẫu nhiên x1, nâng cấp trang bị bất kỳ x1, cuộn giấy cấp B x1, nhẫn triệu hồi quân đoàn tử linh, nhẫn khế ước hoàng gia, cẩm nang kịch bản thế giới, thẻ định vị x1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, không tính phần bị trừ và tiêu hao, còn có 7.230 đồng mộng ảo và 290 điểm cống hiến được cộng vào tài khoản. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều nguyên liệu, cộng thêm dương bạc, thấp ma, dương sắt, thấp ma, và 1.500 đồng mộng ảo mà Chiêm Thanh Thanh chuyển cho. Thu hoạch lần này của Tô Mạch có thể nói là nghịch thiên. Không bình thường, nhiều quá. Tuy đã nghe nói phần thưởng của kịch bản thế giới rất hậu hĩnh, nhưng thu hoạch lần này của Tô Mạch vẫn cao đến mức bất thường. Y thậm chí còn cảm thấy, cả bốn người của Xích Viêm cộng lại cũng chưa chắc đã nhiều bằng một mình y. Thu hoạch lớn như vậy khiến người ta phải hưng phấn. Nhưng ngoài sự hưng phấn, Tô Mạch càng cảm thấy ngưng trọng hơn. Trước đây có lẽ chỉ là suy đoán, nhưng sau khi xem hết phần thưởng, Tô Mạch gần như có thể khẳng định, y đã bị hệ thống chăm sóc đặc biệt, có nghĩa là hệ thống rất coi trọng y, cũng có nghĩa là độ khó của những kịch bản tiếp theo sẽ ngày càng cao. Hừ, thú vị đấy, thiên đường mộng ảo đối với người khác có thể là địa ngục, nhưng đối với Tô Mạch, Sở Hàn, hay thậm chí là ba con quái vật còn lại, thì đó chính là thiên đường thực sự. Bị chăm sóc đặc biệt thì đã sao? Càng kích thích, bọn họ càng hưng phấn. Dạ dày bắt đầu lên tiếng phản đối. Tô Mạch không vội vàng mở dương, mà rời khỏi tầng 2, đi xuống phòng khách ở tầng 1. Vừa mới xuống lầu, bên tai liền vang lên âm thanh hỗn tạp từ TV. Liếc mắt nhìn qua, Tô Mạch phát hiện Sở Hàn thế mà lại tự mình chạy ra ngoài. Hơn nữa còn đang xem say sưa phim tình cảm sướt mướt. Chẳng lẽ sau kinh kịch, Sở đại gia lại có thêm sở thích mới? Dậy rồi à? Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Hàn quay đầu nhìn Tô Mạch, hắn nhếch miệng cười. Cơm nước xong rồi, mau ăn đi. Nghe vậy, Tô Mạch sững người, y cảm thấy cách chào đón mình thức dậy, hình như có gì đó sai sai. Tác giả có lời muốn nói. Tô Mạch, anh làm đấy à? Sở Hàn, khụ khụ, cách chương.